Chương 154, cái kia chụp đèn cùng mấy người. Làm cho có quan hệ với khởi sự cùng mưu phản trong chuyện xưa, hoàn toàn chính xác đều thiếu không được tiền bạc hai chữ, vô luận là dùng để khen thưởng những cái kia trả giá sinh mệnh tướng sĩ, còn là dùng cho thu mua những tướng lãnh kia, tiền bạc đều là cực kỳ trực tiếp cùng vật hữu dụng. Bởi vậy ở đằng kia chút ít trong chuyện xưa, một khi quyết định muốn khởi sự, vừa bắt đầu cử động chính là muốn trước tìm một cái vị có rất nhiều tiền người. Hoài Dương trong thành phố không ít người, nhưng bọn hắn những cái kia tài phú so với quốc khố vẫn như cũ là khác nhau một trời một vực. Khả năng đủ công khai tại trong thời gian ngắn theo trong quốc khố cầm bạc người chỉ có một vị, hộ bộ thượng thư Tuần Phương lão đại người. Bởi vậy Lương Vương khởi sự vừa bắt đầu cần phải vị này Tuần lão đại người theo trong quốc khố xuất ra chút ít bạc đến. Loại chuyện này Thành Hóa Niên Giang có một hộ bộ viên ngoại lang tại dưới cơ duyên xảo hợp đã làm, ở đằng kia chút ít lưu thông bạc trong tham ô trọn vẹn 30 vạn lượng, vì là phải là mời động vị kia Trần Quốc giang hồ đệ nhất sát thủ ám sát Loan tướng quốc. Tuy rằng hết thảy đều làm được không chê vào đâu được, sau đó còn đem chuyện này giá họa cho mặt khác hộ bộ quan viên, dẫn đến vị kia hộ bộ quan viên cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Nhưng chuyện này bị được tiên đế biết được sau đó, vị này hộ bộ viên ngoại lang còn là chết, vọng động quốc khố kho bạc, kết cục tất nhiên cực kỳ thê thảm. Hiện nay Lương Vương muốn khởi sự, muốn bạc, vì vậy hắn liền đã tìm được Tuần Thượng Thư. Cũng chỉ có theo Trần Quốc lập quốc mới bắt đầu liền tại Tuân gia, hoàng đế bệ hạ mới có thể yên tâm đi hộ bộ giao cho bọn họ. Hoàng đế bệ hạ sẽ không hề giữ lại tin tưởng người nào đó, hoặc là nói là một gia tộc, làm cho Tuân Phương ngồi vào vị trí này, chỉ là trong triều đình cũng tìm không được nữa so với hắn thích hợp hơn vị trí này người mà thôi. Có thể nếu là làm cho Tuân Phương ngồi xuống trên vị trí này, vị này Tuân gia gia chủ liền sẽ có được hộ bộ thượng thư quyền lực, ví dụ như không cần muốn những thứ khác ý chỉ, liền có thể mở ra quốc khố, xuất ra Lương Vương cần đồ vật. Bất quá tại tối nay, Lương Vương cùng vị này hộ bộ thượng thư tựa hồ sinh ra chia rẽ. Bên ngoài phủ tinh quang sáng lạng, ánh trăng cực đẹp, nhưng tại vị này hộ bộ thượng thư đại nhân trong thư phòng, nếu không phải đốt đèn, chính là một mảnh đen kịt. Bởi vậy liền có người điểm một chiếc đèn, lại là Tề Vương Phi. Vị này Hoài Dương thành đệ nhất mỹ nhân, tự tay vì là Lương Vương cùng Tuân Phương lúc trước điểm một chiếc đèn, trên thực tế lúc trước cũng là nàng, vì là hai người này dẫn đường. Mặc dù là tại Tuân Phương bày mưu đặt kế xuống, vị kia tóc hoa râm, nhưng đều có một phen khí độ lão nhân ngồi ở một chút trên mặt ghế thái sư. Nhìn xem đối diện thân hình cao lớn, một thân áo xám Lương Vương. Lương Vương cười mở miệng, Tuần lão thượng sách, một vốn một lời vương điều kiện, tự hồ còn có chút bất mãn, nhưng hiện tại Hoài Dương thế cục, lão thượng sách chẳng lẽ lại không rõ, có hay không khoản này bạc, bổn vương đều muốn khởi sự, bổn vương sở dĩ nhẫn nại tính tình tìm đến lão thượng sách đã định cuối cùng sự tình, bất quá là niệm tại lão thượng sách cùng Tề Vương Phi là bổn vương cố nhân trên mặt mũi mà thôi. Tuân Phương cao mày, không có vội vã nói chuyện. Hai người lúc trước đã nói điều kiện kỳ thật nói chung cũng đã thỏa đàm, theo lý đã định, có thể nếu không phải đến từ này tòa tướng quốc phủ một phong thơ, hai phe vốn là không cần lại tiếp tục gặp gỡ. Tuân Phương đến nay đều không có hiểu rõ ràng, nếu là quyết định muốn ly quốc Loan tướng quốc, tại sao phải đối với hiện nay triều đình còn muốn can thiệp, càng là cho Lương Vương đã viết như vậy một phong thơ, cho dù Loan tướng quốc ủng hộ, có thể Lương Vương điện hạ cũng phải biết, khởi sự sau đó cũng cần nhân tâm, Tuân gia cùng theo Trần quốc đi qua nhiều năm như vậy. Có một số việc ngược lại so với Loan tướng quốc nói chuyện càng hữu dụng. Tuân Phương tiếp tục trầm giọng nói, huống hồ nếu là Lương Vương điện hạ khởi sự thành công, những cái kia hoàng thất đệ tử không nhất định thực gặp cam chịu số phận, đến lúc đó còn cần tiểu nữ mời Tề Vương ra mặt hòa giải. Lương Vương tuy nói bị người cho rằng là tài năng quân sự cao hơn tại mặt khác, nhưng nếu là hoàng thất đệ tử, lại là tiên hoàng con trai trưởng, tự nhiên từ nhỏ tiếp nhận tới đây từ hoàng tộc dạy bảo, trong lòng trí cùng mới có thể lên, một chút cũng sẽ không kém. Bởi vậy Tuân Phương những lời này, hắn rất nhanh liền có thể phân biệt sẽ hay không xuất hiện. Rất đáng tiếc chính là, trận này hắn mưu đồ hồi lâu làm phản, hoặc là nói là kêu bức vua thoái vị còn là một ít cái gì khác từ ngữ, hết thảy đều lấy vị kia hoàng huynh đã chết, hắn ngồi trên cái kia ngôi vị hoàng đế mà im bặt mà dừng. Sau lưng sự tình, hắn không có nghĩ qua, có lẽ là nói không có cẩn thận nghĩ tới, tại Lương Vương đến xem, sau đó ai không trang phục, nói chung chính là giết người đó mà thôi. Có thể hiện nay hắn chợt nhớ tới đến một chuyện khác. Hoàng thất đệ tử không phục, hắn có lẽ có thể dùng máu đến giải quyết, có thể nếu là những cái kia trên tay có nặng binh tướng quân không phục đây, hiện nay Hoài Dương nội thành chỉ có 3.000 ngự lâm quân, hơn nữa ngự lâm quân thống lĩnh chỉ là bị, được hắn thu mua đấy, nếu là thu mua, đó chính là có khả năng có một ngày bọn hắn cũng bị mặt khác người thu mua, vậy như thế nào mới có thể ngồi được cái này ngôi vị hoàng đế, khẩn yếu nhất tự nhiên hãy để cho Loan tướng quốc lưu lại, ủng hộ hắn, đứng ở phía sau hắn, nhưng trên thực tế nếu như Loan tướng quốc làm quyết định, liền chắc có lẽ không cải biến, vị kia tướng quốc đại nhân không phải cái loại này bởi vì một hai kiện việc nhỏ liền cải biến chủ ý đấy, có thể lá thư này vậy là cái gì chuyện quan trọng. Lương Vương đem hắn lý giải vì là Loan tướng quốc đối với Hoàng huynh thất vọng, đối với Trần quốc triều đình thất vọng, nếu như thất vọng, liền phải tìm hy vọng, bởi vậy Loan tướng quốc ly quốc, ly quốc cho lúc trước hắn một phong thơ, đây có lẽ là tốt nhất đáp án, có thể Loan tướng quốc cuối cùng muốn đi, dự vị này tướng quốc đại nhân, nhập lại không thực tế, bởi vậy Lương Vương chỉ có thể theo những người còn lại vào tay. Tuân Phương lúc trước theo như lời, chính là hiện nay Lương Vương không thể không gặp phải vấn đề, quân đội bên trong có thể sống chết vì hắn thuần phục tướng quân, mà dù sao trời cao mà xa, tại Hoài Dương nội thành, cũng không có những tướng quân kia, chỉ có trước yên ổn cái này Hoài Dương nội thành thế cục, những cái kia hoàng thất đệ tử đều không có bất kỳ lời nói mà nói, những cái kia coi như là muốn đánh nhau lấy Cần Vương danh tiếng tướng quân cũng không cách nào phát tác. Tuân Phương cùng Tề Vương Phi hiện nay rất trọng yếu, Tuân Phương bằng vào bản thân uy vọng có thể giúp hắn, Tề Vương Phi sau lưng có Tề Vương, ai cũng biết vị kia không muốn tranh quyền đoạt thế Tề Vương có bao nhiêu muốn Tề Vương Phi, giết hoàng đế bệ hạ sau đó, hoàng thất đệ tử không phục Lương Vương, vậy còn có thể đẩy người nào đi ra, duy chỉ có Tề Vương mà thôi, tiên hoàng ba vị con trai trưởng mà thôi, nếu thời điểm này Tề Vương Phi khuyên bảo Tề Vương đi ra kiên định ủng hộ Lương Vương, ngăn chặn mọi người miệng lưỡi, mới xem như hoàng mỹ, nghĩ đến cái này địa phương, Lương Vương híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì, Tuân Phương thì là không có mở miệng, chờ Lương Vương mở miệng, Tề Vương Phi càng là đứng ở đằng xa, trông coi cái kia chụp đèn, thư phòng không lớn, nhưng luôn luôn chút ít ngọn đèn theo không nơi đến, vì vậy tại âm ảnh trong sinh ra một giọng nói, Tuân đại nhân, yêu cầu của ngài không quá phận. Lương Vương khóe miệng vẽ bề ngoài một cái đường cong, có người theo âm ảnh bên trong đi ra, đi vào cái kia ngọn đèn có thể đạt được chỗ, là cái trung niên thư sinh. Tuân Phương đứng người lên, nhìn kỹ thật lâu, mới cảm thán nói, nguyên lai có người đang ở đây. Trung niên thư sinh gật gật đầu, yêu cầu của ngài không quá phận, ta nghĩ Lương Vương điện hạ cũng sẽ đồng ý, chỉ bất quá, Tuân đại nhân nếu như không muốn lại làm cho một ít bước, vậy liền lấy thêm vài thứ đi ra. Những lời này nói được rất trực tiếp, nếu như không muốn nhượng bộ, liền cầm chút ít thêm nửa đồ vật để đổi, Tuân gia trừ đi có thể tại trong quốc khố xuất ra chút ít kho bạc bên ngoài, còn có thể làm mấy thứ gì đó. Lương Vương rõ ràng, vị kia trung niên thư sinh cũng rõ ràng, Tuân Phương cũng rõ ràng, hắn không nói thêm gì, chỉ là nhìn về phía trung niên thư sinh kia, cảm khái nói, năm đó ngươi thi rớt sau đó, lão phu kỳ thật phái người đi tìm qua ngươi, trên thực tế vừa bắt đầu, lão phu là muốn đem tiểu nữ gả cho ngươi đấy. Đứng ở đằng xa Tề Vương Phi khẽ giật mình, không khỏi nhiều nhìn mấy lần trung niên thư sinh này, lúc trước nàng đầu làm, lúc người này là Lương Vương phụ tá mà thôi, hiện tại xem ra, ngược lại là không chỉ như thế, Trần Quốc khoa cử tại lập quốc sau đó liền có thể nhiều như vậy năm qua, ra nhiều như vậy thi rất thí sinh, có thể không có cái nào có thể có trung niên thư sinh này nổi danh đấy, thậm chí vị này trung niên thư sinh, tại đi vào khảo trường lúc trước, Hoài Dương trên thành dưới liền đều cảm thấy năm đó đầu bảng danh đầu không phải hắn không thể. Dù sao hắn tại thiếu niên lúc cũng đã danh chấn Trần Quốc, vô luận là văn chương tài học, còn là điều trị chính năng lực, vị này đều có thể nói được trên một thiếu niên thiên tài xưng hô, thậm chí có rất nhiều đại thần đều cho rằng hắn vào triều đình sau đó, khẳng định có thể trở thành thứ hai Loan tướng quốc, về sau trên triều đình không chỉ có sẽ có một chỗ cắm dùi, thậm chí còn có thể đứng trên Loan tướng quốc vị trí kia, chỉ bất quá Trần Quốc đã có một vị Loan tướng quốc, bởi vậy vị kia hoàng đế bệ hạ tựa hồ không cần thứ hai Loan tướng quốc rồi, tại năm đó trận kia khoa cử trong cuộc thi hắn liền thi rớt rồi, người người cũng biết chuyện gì xảy ra, nhưng không người nào dám nói. Vì vậy tại cái đó mùa xuân 3 tháng trong, cái này thư sinh liền rời đi Hoài Dương thành, nhưng phàm là chính thức thiên tài, cũng sẽ không vắng vẻ vô danh cả đời. Hiện nay tại Hoài Dương thành gặp lại hắn, có lẽ đều nên là chuyện phải làm một sự kiện. Tuân Phương thở dài, nhìn về phía Lương Vương điện hạ, lão thần không tiếp tục nghi kỵ, Tuân gia đích tôn duy Lương Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lương Vương cười đứng dậy, Tuân thượng thư không cần như thế. Sau đó Trần Quốc còn là cái kia Trần Quốc, Tuân gia, tự nhiên còn là cái kia Tuân gia nha. Tuân Vương cười khổ, cũng không nói gì. Lương Vương quay đầu nhìn về phía Tề Vương Phi, nói khẽ, về phần Tề Vương bên kia, liền muốn phiền toái Tề Vương Phi rồi. Tề Vương Phi gật gật đầu, Lương Vương thỏa mãn đứng dậy, đẩy cửa mà ra. Trung niên thư sinh không có đi vội vã, hắn nhìn vài mắt Tuân Phương, bỗng nhiên nói ra, Tuân lão thượng sách, may mắn năm đó vãn bối thi rất rồi. Tuân Phương ngẩng đầu lên, im lặng. Trung niên thư sinh chạy chậm chậm rời đi, Tuân Phương lần nữa ngồi xuống, hắn quay đầu nhìn về phía Tề Vương Phi, khẽ thở dài, nếu là Tề Vương điện hạ có này giả tâm, chúng ta phụ nữ không cần mượn nhờ người khác. Tề Vương Phi ánh mắt phức tạp, cuối cùng không nói tiếng nào, chỉ là dập tắt cái kia chụp đèn, trong thư phòng quay về một mảnh đen kịt. Hoài Dương thành có đêm cấm, đây không phải một kiện thật bất ngờ sự tình, nhất là như muốn cả nước lực lượng cùng Chu Nhân tương chiến thời điểm, Hoài Dương trong thành đêm cấm bị được hướng chút ít thời gian đều muốn càng thêm nghiêm khắc. Chỉ bất quá hiện nay ngược lại là hoàn hảo, cách đêm cấm, còn có 2 canh giờ, Gió thu gào thét, ban đêm Hoài Dương không tính là ấm áp, có thể luôn luôn nhiều như vậy muốn mưu sinh người bán hàng rong, trời lại lạnh, bọn hắn cũng muốn sinh tồn, vì vậy Hoài Dương thành tây cái kia chỗ chợ đêm cũng vô cùng náo nhiệt, tại lớn đèn lồng màu đỏ dưới ánh đèn, những cái kia người bán hàng rong trước mặt nồi sắt trong có chút nóng hổi thức ăn, bốc khói lên, rất ấm áp, một thân thanh sam Lý Phù Giao cõng đeo cái hộp kiếm, đi vào một chỗ tương đối mà nói coi như là vắng vẻ sạp hàng nhỏ trước ngồi xuống, đã muốn một chén sủi cảo. Sủi cảo là thịt heo cải trắng nhân bánh, tăng thêm cái kia bán sủi cảo người bán hàng trong cực kỳ phúc hậu, mấy văn tiền mua được một chén sủi cảo, mỗi cái da mỏng thịt nhiều. Lý Phù Giao nhìn trước mắt chén này sủi cảo, không có vội vã dưới chiếc đũa, bởi vì chiếc đũa bị được đối diện người kia toàn bộ theo như trong tay. Lý Phù Giao nhìn xem đối diện người kia, có chút bất đắc dĩ, bởi vì người kia là hắn nửa người bằng hữu, chỉ bất quá Lý Phù Giao chưa từng có nghĩ tới có thể tại Trần Quốc Hoài Dương thành gặp hắn, án lấy hắn tưởng tượng, bọn hắn lần nữa gặp mặt, hẳn là Chu Quốc biên cảnh, hắn sẽ ở Thiên Quân Vạn Mã giữa, chứng kiến cái này thì một cái hăng hái trẻ tuổi tướng quân, bất quá nếu là tưởng tượng, vậy liền không phải sự thật, có thể ở chỗ này chứng kiến với cái gia hỏa này, Lý Phù Giao cũng hiểu được có chút thân thiết, hiện nay ngồi ở hắn đối diện chính là cái người kia, không phải người bên ngoài, đúng là vị kia Tạ gia bảo thụ, Tạ Ứng, cẩn thận có lẽ, đã là 2 năm không thấy, Lý Phù Giao nhìn xem chén kia sủi cảo, đổi nhìn xem so với trước muốn kiên nghị rất nhiều Tạ Ứng, bất đắc dĩ hỏi, làm sao ngươi tới Hoài Dương rồi hả, có lẽ nếu như bị vị kia Trần Quốc Hoàng đế bệ hạ đã biết, Hoài Dương nội thành 2000 ngự lâm quân đều không để lại dư lực thử giết chết ngươi, Tạ Ứng vuốt vuốt gương mặt, vừa cười vừa nói, ta cũng rất muốn hỏi ngươi, ngươi không ở Kiếm Sơn luyện thật giỏi kiếm, vì cái gì khắp nơi đi, còn tới Hoài Dương thành, Lý Phù Giao không có trả lời vấn đề này, Kiếm Sơn sự tình, hắn không muốn đối với người nhiều lời, Tạ Ứng án lấy chuôi này bên hông gia truyền bảo đao tê khách, nói khẽ, ta không ở biên cảnh, ngược lại là đã đến Hoài Dương thành, ta muốn làm cái gì ngươi khẳng định rõ ràng, Lý Phù Giao cao mày nói, như vậy mạo hiểm rất lớn, ta tại trong thành này phát hiện một người tu sĩ, cảnh giới thâm hậu, so với ta mạnh hơn quá nhiều, Tạ Ứng đã trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên cực kỳ rất nghiêm túc nói ra, hiện tại Đại Chu tình cảnh thật sự không tốt lắm,